Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 174, cửu muội. 3/6, kỳ thực, sáng tạo 101, tổng trận chung kết, mặc dù không có một vở kịch hay, ta bất áp chính lọt vào cũng là rất lúng túng, lại là kéo cờ, lại là gọi đến, lại là thơ đọc diễn cảm, đúng là phù hợp nước ta đặc sắc nữ đoàn a. Rất địa phương hóa, hỏa diễn thiếu nữ, diêu tên trao quyền à. Musashi, Gojiro, chúng ta là qua lại ở ngân hà đội Rocket, lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang đợi chúng ta. Liền là như vậy mèo. Nói thế nào đi nữa, Khương Văn dù sao cũng là Khương Văn. Năm đó, Nhượng Tử Đạn Phi làm cho cả Trung Quốc thị trường điện ảnh cao trào rồi. Tà bất áp chính, có Bành Vu Yến lõa thể, Hứa Tình Ngực cùng mông. Xem ra, hẳn là phù hợp đại chúng khẩu vị. Sở dĩ, mặt viện tuyến vẫn là rất xem trọng bộ phim này. Sau đó, ngày 13 tháng 7, Tà bất áp chính chiếu phim ngày thứ nhất ở pre-sale phòng bán vé 40 triệu, dẫn trước Dược Thần hơn 30 triệu, xếp phim 41.4%, vượt qua Dược Thần 38.8%, rất có lợi tình thế dưới, bị đối thủ lấy mạnh mẽ hậu kình nghèo đuổi mãnh đuổi. Đến 22 giờ 43 phút, cuối cùng bị vượt lại. Ngày đầu trực tiếp bị vượt lại, càng lúng túng chính là Tà bất áp chính phiến phương với ngày kế 11 giờ 50 phân, vội vội vàng vàng ra một phần miêu nhãn bản ngày quan thông cáo đến cổ vũ sĩ khí, nhưng mà vẻn vẹn sau 10 phút liền bị miêu nhãn bình đài đính chính số liệu trực tiếp đánh mặt rồi. Danh tiếng phương diện cũng từ khai họa thời điểm đa bần 8.1, một ngày rơi xuống 7.2, yêu thích người các loại thổi, rất Khương Văn, rất điện ảnh, rất Khương Văn, móc lửng, Khương Văn loại tiêu chuẩn này đạo diễn ở quốc nội chỉ có một cái. Người có thể tìm tới cái thứ hai. Kỳ thực, câu cuối cùng, thật có lời, Quách Tiểu Tứ như vậy đạo diễn chỉ có một cái. Người có thể tìm tới cái thứ hai. Tất Chí Phi như vậy đạo diễn chỉ có một cái. Người có thể tìm tới cái thứ hai. Không quản là Bành Vu Yến cái mông, vẫn là Hứa Tình cái mông, đều chưa thành công đem cái mông của ta lưu tại rạp chiếu phim chỗ ngồi. Nóng bình trừ bỏ, rất Khương Văn, cứ là nín không ra những khác từ rồi. Nhìn ra rồi, lúng túng thổi có thể làm khó dễ chết các ngươi. Dùng tay mắt trắng, cảm giác toàn bộ cuộn phim Khương Văn đều ở bên cạnh hỏi. Sướng hay không sướng? Đùa không đùa? Hài hước không? Có tài không? Ngươi nhìn kế tiếp có cái bao quần áo. Ngươi nhìn nơi này là cái phục bút. Ngươi nhìn ta dùng cái ngạnh. Ngươi nhìn ta phối hợp phía trước liền rất phiền. Còn có thể hay không thể thật tốt nhìn cái điện ảnh rồi. Bành Vu Yến đoàn đội bào chế thông cáo. Tà bất áp chính, cực nhỏ người chú ý tới chi tiết nhỏ. Bạn trên mạng, Bành Vu Yến quá ưu tú. Tà bất áp chính, bên trong Bành Vu Yến vóc người lại để cho các cô nương rít gào. Tự hạn chế người có đáng sợ bao nhiêu? Thật lúng túng, phần lớn bạn trên mạng đánh giá. Ta cảm thấy hắn trừ bỏ bán thịt không có gì diễn kỹ. Hắn có thể hay không ở rèn luyện cơ bụng thời điểm lại rèn luyện một chút diễn kỹ à? Định vị là diễn viên. Ở diễn dưới thời gian tôi luyện diễn kỹ mới là căn bản. Cũng không phải dựa vào một thân bắp thịt. Mỗi một bộ phim marketing tốt đẹp thân thể liền có thể thuyết phục khán giả. Hắn đài phổ thường thường để ta ra diễn. Kẻ ngu si đều biết, thằng già thất bại rồi. Cửu muội, kỳ thực là nam nhân, lên đại học thời điểm, bạn cùng phòng cũng gọi hắn cửu muội. Vừa mới bắt đầu, hắn rất kịch liệt phản bác, sau đó, chậm rãi liền quen thuộc rồi. Nhân sinh liền là như vậy, cất bước đang tiếp thu cùng bị động tiếp thu ở giữa. Đúng rồi, từ Thái Cáp chính là hắn năm đó trưởng phòng ngủ. Này hôm nay, hai người bọn họ ước cùng đi nhìn. Tà bất áp chính, rốt cuộc năm đó, nhượng tử đạn phi, thật để hai người bọn họ đều cảm nhận được điện ảnh mị lực. Tuy rằng nhìn chính là đạo văn, ra làm việc, cũng không thể nói trong tay có tiền. Nhưng nhìn trường điện ảnh tiền vẫn có, liền nên trả vé phim. Hơn nữa cửu muội không phải loại kia mê tín nhà phê bình điện ảnh khán giả. Hắn liền cảm thấy có thể đánh ra Devil on the Doorstep, nhượng tử đạn phi, Khương Văn không thể đập một bộ phim dở lừa gạt khán giả. Không sai, hắn là Khương Văn tử trung fan, không quan tâm các ngươi sao nói. Khương Văn chính là châu bò, chính là có tài hoa. Các ngươi cảm thấy nhất bộ Chi Giao rác rưởi, đó là bởi vì các ngươi nhìn không hiểu. Sủi cảo đút heo, cửu muội ở điện cửa rạp chiếu phim đợi nửa ngày, sau đó nhìn thấy cầm trong tay chìa khóa xe từ Thái Cáp, trực tiếp than phiền một câu, ngoặc kép, ngươi có bệnh a, nhìn cái điện ảnh còn lái xe, sau đó đưa ngươi trở lại a, ngoặc kép, ta liền ly này không tới 300 mét, ta có chân, có thể đi, ngươi lại dọn nhà rồi. Ngoặc kép, ta năm ngoái chuyển nhà. Quên đi, ta đi lấy phiếu. Tuy rằng từ Thái Cáp là trưởng phòng ngủ, nhưng hắn đối cửu muội luôn luôn nói gì nghe nấy. Nguyên nhân mà, rất quỷ kéo, bởi vì cửu muội là người địa phương. Từ Thái Cáp là Nội Mông người. Tiếp nhận cửu muội truyền đạt vé phim, từ Thái Cáp bỗng nhiên nói, kỳ thực, ta muốn nhìn Dược Thần. Chấm ngoặc kép, trước xem xong, ta bất áp chính, ngươi làm sao rồi, điện ảnh này hai ta không đều chờ mong một năm à? Ta nghe nói danh tiếng không ra sao, điện ảnh nhìn có được hay không, đến chính mình nhìn mới biết, ngươi muốn popcorn sao, ngoặc kép, đừng, ta gần nhất giảm béo, ngươi cái đại lão ra giảm cái gì phì, từ Thái Cáp run lên cái bụng. Trên bụng có thịt thịt, cửu muội thực sự không chịu được. Ngoặc kép, ngươi liền nói ngươi mập, còn thịt thịt, có ác tâm hay không? Ngươi thay đổi, trước đây bồi nhân gia nhìn mặt trăng gọi nhân gia tiểu điềm điềm. Hiện tại ngươi mới thắng người cũ, hiềm nhân gia buồn nôn. Ngoặc kép, hòe, ngươi lại nói như vậy, ta thật đánh ngươi rồi. Được rồi, kiểm phiếu rồi. Chuyện cười mở đủ, hai người theo party đoàn người vào phòng chiếu phim, nhìn một vòng, đại khái ngồi mười mấy người, lắc lắc đầu, từ Thái Cáp vỗ vỗ bên cạnh cửu muội, này tỷ lệ ngồi ghế không được a. Cửu muội cũng ngắm nhìn bốn phía, mạnh mẽ giải thích một hồi, ngoặc kép, khả năng cái này đoạn đường không được, đại ca, nơi này là Wanda ảnh thành. Ngoặc kép, suỵt, đừng ầm vĩ, điện ảnh bắt đầu rồi. Ngoặc kép, có người nói quan sát, tà bất áp chính, cần còn cao thâm hơn nghệ thuật tu dưỡng, cần cực đại xem hình lượng, cần thâm hậu lịch sử tri thức. Kỳ thực, nói thật, tà bất áp chính, không phức tạp như thế, chính là một báo thù cố sự. Mắt thấy sư phụ một nhà bị sư huynh tàn nhẫn sát hại Lý Thiên Nhiên. May mắn tránh được sư huynh độc thủ. Từ nước Mỹ trở về, hắn muốn tìm đến sát hại sư phụ một nhà đại sư huynh Chu Tiềm Long. Báo một việc huyết hải thâm cừu. Thế nhưng, Khương Văn nói không được. Hoặc là nói hắn nghĩ nhét đồ vật hơi nhiều rồi. Có vài thứ lần thứ nhất lấy ra, mọi người xem cái mới mẻ. Lần thứ hai lấy ra, liền không ý tứ gì rồi. Vẽ rồng điểm mát, lòng đều không có, điểm cái gì tình a? Một bộ tốt điện ảnh ngươi trước đến có cái hoàn chỉnh cố sự kết cấu. Sau đó đồ còn dư lại quay chung quanh cố sự này triển khai. Hướng bên trong thêm ngạnh, thêm chi tiết nhỏ, đến Khương Văn này, ta bất áp chính, ta trước cùng ngươi nói chuyện nghệ thuật truy cầu. trước cho ngươi nhét các loại phép ẩn dụ. Xong vỗ đầu một cái hắc, tình cảm cho ngươi, nghệ thuật truy cầu ta thỏa mãn, còn lại mọi người tùy ý đi. Điện ảnh kết thúc, cửu muội đẩy đem bên cạnh đang ngủ ngon Từ Thái Cáp. Đừng ngủ rồi, kết thúc rồi, ngoặc kép, thả xong chưa? Cảm giác thế nào? Ngoặc kép, không làm sao rõ ràng. Thế nhưng rất khương văn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.